Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 788, chương 788, đừng có ngừng. Tiếp tục đánh, Godino, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian giải quyết bọn hắn. Không đợi Gô Đế Nặc hơi phơi bày một ít uy phong, sau lưng liền truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Không là người khác, chính là Crocodile tin cậy nhất thủ hạ, được vinh dự cá sấu sa mạc tay trái tay phải Mr. 1. Nhanh chạm tay đây, Bon, đây là một cái chân chính cường hãn hình nam nhân. Nếu không phải là bởi vì hắn không nóng lòng tại danh lợi, nhiều lần cự tuyệt, sớm đã là cùng cá sấu sa mạc đặt song song phu trưởng một trong. Vâng, Bon đại ca, Mr. 3 cung kính đáp một tiếng, đón lấy, hai tay khoanh trước người, dưới chân liền toát ra đại lượng màu trắng sáp dịch, sau đó hóa thành kinh thiên sóng biển, hướng phía hai tuần chính phủ thế giới chiến sĩ che phủ mà đi, mà đồng dạng có tư cách có thực lực trở thành phu trưởng người. Ở đây còn có hai cái, một cái là Go Emperor thái tá lo thủ hạ, cái kia nóng lòng chiến đấu cùng đau đớn chiến đấu tên điên Gil, một cái khác liền là thế giới kẻ phá hoại, bơn đi thủ hạ người cá kia Sebastian. Sebastian thực lực mạnh, thậm chí đã từng khiến thế giới nhất mỹ lệ nữ nhân, nữ đế Bowe Hancock cũng vì đó tránh lui. Nhưng hai người này đều bởi vì bọn hắn ban đầu thuyền trưởng mà lựa chọn bừa bãi vô danh, không có tiếp nhận bạch thủy mời. Tại ở trong đó nhất là lấy Sebastian thực lực mạnh nhất lớn. Mr. 1 đã từng cùng Sebastian tỉ thí qua, nhưng không hơn trăm chiêu hắn liền bại. Sebastian lực lượng mạnh mẽ, viễn siêu ra hắn lúc ấy đủ khả năng đối kháng cực hạn. Cho dù là hiện tại, Mr. 1 đều như cũ cảm thấy Sebastian lực lượng viễn siêu ra tưởng tượng của hắn. Chính phủ thế giới chiến sĩ không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Có thể tiến vào bạch thủy nhãn giới, đều không phải là người yếu gì. Bởi vậy xung pháo đối với bọn hắn tới nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vậy, cục diện cơ hồ là bạch ưng băng hải tặc nghiền ép chính phủ thế giới chiến sĩ. Đừng nhìn bạch ưng băng hải tặc vừa mới vừa thành lập, tầng dưới chót sức chiến đấu 10 không còn một. Nhưng có Crocodile, Thái tá Lo, Wapol ba người này băng hải tặc, liền đã đầy đủ ứng phó cục diện trước mắt. Dù sao tại một năm rưỡi này trong vòng, ba người bọn họ băng hải tặc đều phát triển được phi thường khổng lồ. Đoàn viên cũng không phải số ít. A, ngư nhân Sebastian những nơi đi qua, kêu thảm liên miên, chính phủ thế giới chiến sĩ khắp nơi bay tứ tung. Hắn phương thức chiến đấu rất đơn giản, Busosoku Haki bao trùm nắm đấm, sau đó vung ra, thu hồi, lại vung ra. Về phần Gil, vậy thì càng thêm đơn giản, hắn thậm chí so Sebastian càng thêm dã man, thậm chí ngay cả Busosoku Haki đều không có bao trùm, mặc cho chính phủ thế giới chiến sĩ xung pháo đao kiếm hung hăng công kích ở trên người hắn. Hắn tùy ý thân thể của mình máu tươi vẩy ra, bởi vì vết thương cũng sẽ không để hắn cảm thấy đau đớn, ngược lại sẽ để hắn trở nên càng thêm điên cuồng, sức chiến đấu trở nên càng thêm cường đại mà thôi. Kiệt ha ha, thật sự là rất thư thái. Lại đến, lại đến, đừng nên dừng lại. Gil tựa như một cái nhược trí nhi đồng đồng dạng, mặt mũi tràn đầy sảng khoái chi sắc, vui sướng kêu to, trên mặt còn mang theo một chuỗi nước mũi, nhưng lại không ai cười ra tiếng. A, a, a, khắp nơi đều là kêu thảm liên miên thanh âm. Chính phủ thế giới chiến sĩ hoàn toàn không phải là đối thủ. Trận tuyến tại bạch ưng băng hải tặc những này hung tàn cường đại đoàn viên trùng kích vào, vừa lui lại lui. Soko thôn đêm nguyệt đại nhân, viện quân lúc nào đến? Chúng ta nhanh không chống đỡ được. Rốt cục có người đem chủ ý đánh tới Soko thôn trăng đêm trên thân. hắn chính nhàn nhã tản bộ giống như cùng Siliev đối chiến. Hắn là chính phủ thế giới chiến sĩ tại Bạch Ưng ở trên đảo cái cuối cùng còn sót lại hy vọng. Nếu như ngay cả hắn cũng không có cách nào, chính phủ thế giới chiến sĩ liền thật tuyệt vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.